Chương 261, biên giới ôm. Hắc Dẹt sức chiến đấu, ở nguyên tắc chung trước sau là một điều bí ẩn. Mà lại cùng ủ trí hạ hải chiến đấu chung, hết sức kỳ quái, Hắc Dẹt QNZ chỉ phải đem hết toàn lực đi né tránh ủ trí hạ hải công kích, tựa hồ cũng không có phản công dự định. Chẳng qua ủ trí hạ hải QNZ sẽ không vì vậy mà xem thường Hắc Dẹt. Hắc Dẹt ở nguyên tắc chung tựa hồ cũng không có ra tay qua mấy, nhưng là vừa một lần lại làm người khác sâu ấn tượng. Vậy thì là trộm âm ủ chỉ hạ mạ đã giả một cái. Mau lẹ, tàn nhẫn, kinh sợ. Tuy rằng lúc đó ủ chỉ hạ mạ đã giả cũng không có phòng bị Hắc Dẹt, nhưng là vào lúc ấy, có thể là lục đạo cấp A coi như không có bất kỳ phòng bị nào. Lục đạo bản thân sức phòng ngự QNZ phải sự khủng bố chứ, bản thân phản ứng lực QNZ phải sự khủng bố chứ, nhưng là coi như là đang này một loại tình huống, Hắc Dẹt đều có thể trộm xấu hổ thành công, chứng minh Hắc Dẹt năng lực của bản thân tuyệt đối không thể vô cùng yếu. Dù sao. Vậy cần ở lục đạo cấp Uchiha Mạ Đạ Dạ đều chưa kịp phản ứng tình huống, đột phá lục đạo cấp phòng ngự, sau đó đánh lén thành công. Này chí ít chứng minh Hắc Dẹt thực lực sẽ không yếu, thậm chí còn rất mạnh. Đương nhiên Uchiha Hải cùng Hắc Dẹt chiến đấu cũng không có suy nghĩ sử dụng toàn lực. Thử vong rừng rậm, dù sao là cổ nổ hạ địa bàn, ngay ở cổ nổ hạ bên trong. Muốn là bản thân dụng hết toàn lực, e sợ không chỉ là đem tử vong xâm lâm phá hủy, e sợ sẽ như nguyên tắc chúng bèn đột kích như vậy. Đem cổ nổ hạ QNZ phá hủy. Có lẽ có nhân sẽ nói, coi như phá hoại cổ nổ hạ, lại có thể thế nào trùng kiến rất khó sao, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là trên thực tế, trùng kiến cổ nổ hạ tuyệt đối là vô cùng chuyện phiền phức, Uchiha Hải cũng không muốn đem sự tình làm cho phiền toái như vậy. Không có ai sẽ muốn đem chính mình sinh hoạt quê hương phá hoại. Vì lẽ đó, lúc này Uchiha Hải cũng không nghĩ muốn đem Hắc Dẹt giết chết dự định. Uchiha Hải cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng là thực lực còn là như vậy khủng bố. Tùy ý một quyền, mở sơn liệt thạch. Tùy ý một trường, đoạn phách núi cao. Tùy ý một chiêu nhẫn thuật, chấn động ngày hám địa. Đi tới chiến trường phụ cận La Sa, Cạ Dù Dạ, còn có Bạ Cụ Dạ, đều trong nháy mắt xem ở lại. Nay một loại cấp bậc chiến đấu, còn là hạ nhẫn, vẫn không có đã tham gia chiến tranh bọn họ, làm sao thường từng thấy. Không, coi như là trở thành thượng nhẫn, đã tham gia thế chiến thứ hai. QNZ không nhất định có thể nhìn thấy như vậy kịch liệt chiến đấu. Lượng xa chiến đấu, nơi nào đủ là tốt như vậy nhìn thấy, thì càng không cần phải nói là siêu ảnh cấp. La Sa bọn họ, trong lúc nhất thời ngô cờ sửng sốt. Rất mạnh và cụ giả ánh mắt trung bô cờ lên hỏa diễm, nhìn thấy Uchiha Hải cùng không biết tên cường giả chiến đấu, trung tâm chấn động. Thật là lợi hại, vậy thì là cổ nổ hạ anh hùng, Uchiha Hải sao cả rủ giả ánh mắt trung né qua một tia tinh dạ tinh dạ. Cường giả. Trung quy là hấp dẫn người ta nhất, đặc biệt là lúc này Uchiha Hải tiến vào lôi thần hình thức hạ xuống dáng vẻ, mỗi một quyền, mỗi một trường, mỗi một cái nhẫn thuật, xem ra đều cường đại như vậy, vĩ đại. Ta sau đó, QNZ nhất định có thể mạnh như vậy và cụ giả trung tâm, ẩn ẩn đem Uchiha Hải xem là mình muốn truy đuổi mục tiêu. Hơn nữa, hay là, trở thành Uchiha Hải người QNZ không là chuyện xấu gì này một loại khủng bố ý nghĩ, đột nhiên ở và cụ giả đầu góc trung bô cờ lên. Thật đúng là. Bạ cụ dạ, ngươi lúc nào QNZ biến thành mê trai? Bạ cụ dạ lắc đầu, tựa hồ là muốn đem ý nghĩ này nhưng là na nở dê không biết, hay là, có chút ý kiến, liền lại như vậy chôn ở sâu trong nội tâm. Chờ đến mỗi một khắc lên, ở các loại tình huống trùng kích vào, nó sẽ xảy ra nha, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà cả dù dạ, thì lại là đơn thuần đối với cường giả sung bái. Mà La Sa, QNZ là bị ủ trí hạ hải cùng Hắc Dẹt chiến đấu cần hàm đến. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn có thể cảm giác được, bản thân cùng chiến đấu chung hai người về mặt thực lực cờ chênh lệch, có một khó có thể vượt qua hừng câu. Này một loại phát hiện, để hắn trung tâm hết sức khó chịu. Càng thêm lệnh khó chịu hơn là, hắn cảm giác, thực ủ chỉ hạ hải tuổi tác nên là với hắn gần như. La Sa tuổi tác, không, hoặc giả nói ủ chỉ hạ hải tuổi tác, thực là cùng La Sa, hạ cụ dạ, còn có cả rủ dạ là gần như, chỉ có điều xa nhận thôn để bảo vệ bọn họ này một đám thiên tài. Cũng không có đem bọn họ cử đi chiến trường, hay cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ gần như. Nguyên bản cho là mình là thiên chi kiêu tử La Sa, nhìn thấy một cái tuổi tác cùng bản thân gần như, nhưng là thực lực nhưng xa xa vượt qua người của mình, trung tâm còn là bình thường khó chịu. Đặc biệt là hắn nhìn thấy cả dù giả sử dụng sùng bái ánh mắt nhìn đủ trí hạ hải thời điểm, này một chung khó chịu càng rõ ràng. Mặc dù biết cả dù giả rất khả năng chỉ là đơn thuần sùng bái thực lực của đối phương thôi, nhưng là đều lệnh La Sa đấu kỵ phát điên. La Sa khống chế lại là vô cùng mạnh, dưới cái nhìn của hắn, cả dù dạ đã là người của mình, thì không nên đi sùng bái người khác. Chính là bởi vì như vậy, La Sa sắc mặt trơn nên hết sức căm trầm. La Sa bọn họ thực, là lặng lẽ tới rồi, chỉ dám ở biên giới địa phương, lặng lẽ nhìn chiến đấu Uchiha Hải cùng HZ. Cũng là cái gọi là biên giới ho bờ mà Uchiha Hải cùng HZ, QNZ là rõ ràng trong lòng, biết rồi đối phương đến. Chỉ có điều Uchiha Hải cũng không để ý tới, mà HZ là cần chống lại Uchiha Hải công kích, cũng không có thời gian đi để ý tới. Nhưng là vẫn tiếp tục như vậy, HZ QNZ là biết, bản thân rất khó lại đi kiểm tra đến chân tướng. HZ tới đây 4. Năm bên trong mục đích, từ đầu tới đuôi đều là một loại cùng bản thân mụ mụ như thế khí tức, bằng không, HZ có là phương pháp chạy trốn. HZ có thể ở nhận giới tồn tại hơn 1.000 năm không bị phát hiện, chạy trốn năng lực tuyệt đối là nhất lưu. Điểm này không cần nghi vấn, nếu như HZ như thế dễ dàng liền bị bắt được, e sợ ở Otsutsukiha gõ rổ mổ cùng Otsutsukiha mù dạ còn tồn tại thời kỳ, HZ liền bị tiêu diệt. Nhìn thấy La Sa bọn họ ở bên cạnh quan sát lâu như vậy, HZ Trung QNZ là gây nên một chu tờ kế vật. Mạnh mẽ chống đỡ Uchiha Hải một quyền, HZ phát sinh một tiếng hét thảm, sau đó thân hình bay thẳng đến La Sa bên kia bay đi. Mượn Uchiha Hải nắm đấm đánh bay, HZ cấp tốc đi tới La Sa thân một bên, một cái vỗ vào La Sa cái cổ.